Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2222, chương 2222, kẻ ngu si. Thủ hộ thần, cái tòa này rộng lớn ra khỏi thành ao lên, Diệp Lăng lãnh đạm nhìn trước mặt, cái kia vô tận hư không bên trong, rậm rạp chằng chịt thân ảnh, như châu chấu phô thiên cái địa mà tới. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, thành trung cũng là bay thẳng lướt dựng lên vô số đáng sợ thân ảnh. San sát trên không trung, ngưng trọng nhìn trước mặt vô số thân ảnh, là vực ngoại cường giả. Đáng chết, thực sự là muốn triệt để khai chiến không? Nhưng là, chúng ta thành trì bên trong, liền nhất tôn tử cảnh đầu sỏ cũng không có a. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chiến hỏa thiêu đốt ở toàn bộ tam giới, mọi người đều là tự thân khó bảo toàn. Chúng ta chỉ có tự cầu đa phúc, đặc biệt, các huynh đệ, liều mạng một trận chiến đi. Đúng, sau lưng là nữ nhân của chúng ta, là con của chúng ta bằng hữu. Nói cái gì, cũng không thể làm cho đám này vương bát đản bước qua thành trì nửa bước. Rầm rầm rầm, trong một sát na. Toàn bộ thành trì bên trong, vô số đầu sỏ đều là điên cuồng gầm nhẹ, mà Diệp Lăng vẫn là như giống như kẻ ngu ngồi ở tường thành lên. Kẻ ngu si, nhanh đi về, nhanh, đúng, đừng ở chỗ này ngốc ngồi, ở đặc biệt ngồi xuống đã chết rồi, mau trở về. Đang ở này lúc, hư không bên trong nổi một số bá chủ cũng là vội vã hướng Diệp Lăng hô. Diệp Lăng quay đầu nhìn hắn một cái nhóm, nhếch miệng nở nụ cười, thì dường như thực sự là một cái giống như kẻ ngu. Trong mắt căn bản cũng không có nửa điểm bối rối. Ha ha, cầm hạ cái thành trì này, chính là đệ 101 tỏa, giết sạch mọi người, một cái không lưu. Đột nhiên, cái kia vô số vực ngoại cường giả, trực tiếp xuất hiện ở thành trì ngay phía trước. Nhìn trước mặt thành trì là tranh nở nụ cười gằn, tùy tiện quát lên, hỗn đàn, muốn bước vào thành trì này, trước tiên cần phải bước qua lão tử thi thể, đúng. Đáng chết vực ngoại cường giả, xâm lấn ta tam giới, tưởng chừng như là không bằng heo chó. Thành trì trong các bá chủ, cũng là từng cái thấp, giọng giống giận, trong tròng mắt tơ máu bù đắp. Những thứ này vực ngoại cường giả, nhất định giống như tử thần một dạng, lướt qua không còn một cọng cỏ. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới, ngay một khắc này, cái kia ngồi ở thành trì đỉnh phong Diệp Lăng, đột nhiên lười biếng đưa tay ra mời vươn người, ngốc nở nụ cười, đủ đủ hơn ngàn năm. Diệp Lăng râu, đầu tóc, cũng như ổ chim tựa như, rất loạn. Cả người rối bù, hoàn toàn chính là một ăn mày dáng dấp. Chớ quấy dày được chưa? Thật vất vả tìm được một cái thanh tĩnh địa phương. Đều chớ quấy dày. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba chậm rãi nói đạo. Sau một khắc, nổi thành trì trước mặt cái kia vô số vực ngoại cường giả. Tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức cười lên ha hà. Ái cha cha, một cái kẻ ngu si. Dĩ nhiên cũng dám như vậy kêu gào. Còn thanh tĩnh, chết mới là nhất thanh tĩnh. Ngươi đã muốn chết, vậy hãy để cho lão tử thành toàn ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Trong lúc nhất thời, đầy trời vực ngoại cường giả đều là dữ tợn cười như điên. Ở trong mắt bọn hắn, cái này cùng người điên tựa như tên, chính là một cái đống cặn bã con kiến hôi. Tiễn ta đi chết. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, lập tức cười hắc hắc, ta xem cũng được. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng dĩ nhiên giơ tay lên, rất là lười biếng ngáp một cái, mà sau nhẹ nhàng thổi một cái. Sau một khắc, một đáng sợ cuồng phong, thình lình theo trong miệng của hắn rít gào gầy ra. Ô ô ô ô, trong một sát na. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị cái này gầm thét cuồng phong bị bao phủ. Cái kia khắp nơi ngày vô số vực ngoại cường giả. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Không, chạy mau, Trốn a, đây là nhất tôn chí cường giả, chạy mau a, làm cuồng phong gào thét ra một khắc kia. Tất cả vực ngoại cường giả, toàn bộ đều điên cuồng gầm lên, nhưng là làm cuồng phong gào thét ở bên cạnh bọn họ một khắc kia. Đáng sợ một màn xuất hiện, cuồng phong xẹt qua bọn họ thân lên, thân thể của bọn họ, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, trực tiếp hóa thành như bụi bặm một dạng khói bụi, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Cuồng phong tịch quyển thiên địa, cái này đầy trời vực ngoại cường giả, tất cả đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Thật là, quấy rối ta thanh tĩnh, bẹp miệng đến ba Diệp Lăng, khoát tay áo, mà sau lại ngồi xuống cái kia thành trì đỉnh lên, ngơ ngác nhìn xa xôi bao la thiên địa. Một màn này, nhìn mọi người, toàn bộ đều mắt choáng váng. Ông trời của ta ha, kẻ ngu si là tử cảnh đầu sò. Ngươi điên rồi, đây chính là tử cảnh đầu sò. Ngươi dám gọi kẻ ngu si, ngươi muốn chết a? Đúng đúng, ta sai rồi tiền bối. Cũng xin tiền bối trấn thủ ta ngang ra tính mệnh a. Sau một khắc, từng cái đầu sỏ toàn bộ đều quỵ ở hư không bên trong thành kính nói đạo. Mà ngồi ở thành trì trên Diệp Lăng, bất quá là ngáp một cái, khoát tay áo, ngủ, nói xong, Diệp Lăng trực tiếp nằm nghiêng ở tại thành trì đỉnh lên. Trực tiếp nhắm lại con mắt ngủ, chi về sau, toàn bộ thành trì, thậm chí là bốn phương tám hướng người, toàn bộ đều biết, ngồi ở thành trì trên đỉnh thằng ngốc kia, nhưng là một vị cao thủ khủng bố, đầy trời vực ngoại cường giả, bị hắn cho một hơi thổi toàn bộ thành mảnh vụn cạn bã. Hơn nữa, cái này kẻ ngu si còn yêu mến một người đời, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Bất kể là bái sư, vẫn là cầu cứu, hắn đều hết thảy mặc kệ. Diệp Lăng thân ảnh, phảng phất thành thành trì này một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Cũng giống như là thành trì này thủ hộ thần. Có thể, tất cả mọi người cho rằng có Diệp Lăng ở, bọn họ sinh mệnh nhất định là không có bất kỳ nguy hiểm. Vì vậy càng ngày càng nhiều chạy nạn người đều vọt tới cái này thành trì bên trong, muốn lấy Diệp Lăng ngăn trở ngoại giới cái kia phô thiên cái địa sát lục, bảo trụ một mạng. Mà Diệp Lăng đây cũng quả thực không có làm cho bọn họ thất vọng. Trước trước sau sau trăm năm, Diệp Lăng giết tối thiểu không hạ 10 làn sóng vực ngoại cường giả, đủ đủ mấy trăm ngàn người. Mỗi một lần Diệp Lăng đều không động, bất quá chỉ là ngáp một cái, mấy vạn người tan tành mây khói. Ước chừng thời gian trăm năm, khiến cái này người càng là cảm thấy an toàn vô cùng. Mỗi một người đều đối với Diệp Lăng là tôn kính sùng bái, an tâm lười biếng sinh hoạt tại tam giới duy nhất tịnh thổ. Nhưng là đang ở vài chục năm chi về sau, vô số đáng sợ vực ngoại cường giả đột nhiên xuất hiện ở thành trì này bốn phía, rậm rạp che khuất bầu trời. Đây là nhất sau một tòa thành trì đánh hạ chi về sau, toàn bộ tam giới liền đều là chúng ta. Vị này tên đáng sợ, bổn tọa đến ngăn trở, các người cứ việc giết. Cái kia khắp nơi thiên vực bên ngoài cường giả bên trong, nhất tôn khủng bố tuyệt luân đại cao thủ nhìn trước mặt thành trì xâm nhiên nói đạo. Mà sau hắn sau lưng vô số cường giả vọt thẳng giết đi. Nhưng là lúc này đây, làm cho trong thành trì nhân không nghĩ tới chính là Diệp Lăng không xuất thủ nữa, mà là si ngốc ngồi ở thành trì đỉnh lên, ngơ ngác nhìn phía trước. Không, người cứu mạng a, thủ hộ thần xuất thủ a, ngài không thể không quản chúng ta a, người cứu mạng a, thảm thiết tiếng quát tháo liên tiếp, mà Diệp Lăng không chút nào động, chỉ bất quá hắn khóe miệng đột nhiên dương lên nụ cười quái dị. Biết ta vì sao bất động sao? Đột nhiên Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn trước mặt cái kia vực ngoại cường giả thủ lĩnh, thản nhiên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,